Vũ Cực Thiên Hạ, chương 76, Lăng Xâm, Thác Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Thất Huyền Võ Phủ, Lăng Xâm, Thác Hổ, Trương Quan Ngọc có quyền uy tuyệt đối. Cho dù vài tên đệ tử hạch tâm trong võ phủ cũng đều không bằng được. Sau khi ba người này tiến vào Thất Huyền Võ Phủ, tới năm thứ ba đã bắt đầu xếp ba hàng đầu trên bài danh thạch. Sau đó vẫn luôn giữ tới tận bây giờ, ép cho người khác không dám nói gì. Bài danh thạch chỉ biểu hiện ra thứ hạng, không thể hiện điểm số. Cho nên không ai biết ba người này rốt cuộc cách xa người thứ tư là bao nhiêu điểm. Từng nghe có lời đồn rằng, Trương Quan Ngọc cách người thứ tư vài vạn điểm, cũng không biết thật hay giả. Tóm lại, ba người Lăng Xâm, Thác Hổ, Trương Quan Ngọc có thực lực sâu không lường được. Có lời đồn rằng, Lăng Xâm đã bước nửa bước chân vào luyện thể tầng thứ 5. Có thể so tài với cả võ giả ngưng mạch kỳ rồi. Người lợi hại như vậy, chú ý tới ai đây? Trương Thương cùng Liễu Minh Tương là không có khả năng. Bọn họ tuy rằng cũng mạnh, nhưng 2 năm rồi vẫn còn chưa giết vào trước 100 trên bài danh thạch. Tuyệt đối không tới lượt được Lăng Xâm, Thác Hổ chú ý, mà Vương Nghiễn Phong cũng không đủ tư cách. Thiên phú tứ phẩm thượng đẳng tuy rằng cũng là tuyệt đỉnh, nhưng trong mắt Lăng Xâm, Thác Hổ thì cũng chỉ là bình thường thôi. Lần đầu giết vào trước 180 tên cũng không phải là thành tích đáng chú ý gì. Như vậy thì sẽ chỉ còn lại là Lâm Minh thôi. Bọn họ muốn đến xem, người trẻ tuổi vào khảo hạch vạn sát trận lần đầu tiên đã vọt tới 126, ngay cả Trương Quan Ngọc cũng bị vượt qua. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lúc này, trong đám người, Trương Thương và Liễu Minh Tương vừa mới tới, nhưng bởi vì Lăng Xâm và Thác Hổ, nên sự nổi bật của họ hoàn toàn bị đoạt đi. Căn bản không ai chú ý tới cuộc đổ đấu của hai bọn họ cả. Trương Thương tất nhiên sẽ không cho rằng Lăng Xâm và Thác Hổ đến xem mình đổ đấu. Như vậy thì bọn họ đương nhiên tới xem Lâm Minh. Ý thức được điểm này, trong lòng Trương Thương cực kỳ không thoải mái. Cho dù hắn có thể thắng, thì lực chú ý của Lăng Xâm và Thác Hổ cũng không đặt vào trên người hắn chút nào. Hừ, rồi lại đều coi khinh ta. Ta sẽ cho các ngươi biết, phán đoán của các ngươi là ngu xuẩn và sai lầm tới cỡ nào. Trương Thương âm thầm nắm chặt tay. Liễu Minh Tương cũng cắn răng nói. Trương Thương, lần này chúng ta chẳng những phải thắng, hơn nữa còn phải thắng thật sảng khoái. Trong vòng 5 chiêu dẫm hai tên tiểu tử không biết sống chết kia xuống dưới chân. Nếu không thì sẽ bị người khác xem thường. Hừ, ta sẽ lưu lại trên người tên tiểu tử họ Lâm kia một ký hiệu, để cho hắn hối hận đã đến lần đổ đấu này. Trương Thương vuốt thanh đao trong tay, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đây cũng là điều mà Chu Viêm dặn dò. Chẳng những phải đả kích võ đạo chi tâm của hắn, mà còn phải làm hắn trọng thương. Tốt nhất là có thể ảnh hưởng tới tu vi sau này. Đúng lúc này, Lâm Minh và Vương Nghiễn Phong cũng có mặt. Hôm nay Lâm Minh mặc một bộ áo đen, sau lưng đeo một thanh trường thương màu tím đen dài 8 xích, nặng 820 cân. Đây là quán hồng thương. Lâm Minh khoác nó trên vai mà không chút nặng nề gì. Bản thân hắn cũng giống như quán hồng thương, đứng thẳng tắp. Tuy rằng hắn chỉ là luyện thể tầng 3, nhưng chân nguyên dày đặc phối hợp với khí thế ổn trọng, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác không thể lay chuyển được. Tên Lâm Minh này không tồi, Thác Hổ nói. Thanh thương sau lưng hắn kia hình như tài liệu là từ ô đạn thiết, giống với thanh côn của ta. Một cây thương như vậy có trọng lượng từ 800 cân trở lên. Trong cây thương này ẩn chứa lực đạo vô cùng khủng bố. Hắn dám dùng loại binh khí này, cho thấy rất tự tin với lực lượng của mình. Binh khí của Thác Hổ là côn, là thứ mà các võ giả rất ít dùng đến. Về phần thương thì ít ra còn thấy trong quân đội, nhưng mà côn thì chỉ hiếm hoi mới thấy quân đội sử dụng. Chỉ có vài ngôi chùa tôn sùng không sát sinh thì mới dùng nhiều. Côn là nhân giả trong binh khí. Côn của Thác Hổ nặng 860 cân. Thân côn do từ ô đạn thiết làm thành, cộng thêm hai côn được bọc bởi vân văn tấn thiết. Tuy rằng không phải là bảo khí,